kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04. Không nên quay đầu lại, ngàn vạn lần không nên quay đầu. Ai tương đương, Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua đã hôn mê Liễu Y. Sau đó giúp nàng đóng cửa lại. Tuy là giải quyết rồi một gã biến thái tội phạm giết người. Thế nhưng nhà này lầu như trước kéo vang nhe răng cười tiếng cùng tiếng thét chói tai. Xem ra muốn ngủ ăn giấc, phải tiêu diệt bọn hắn. Tự lẩm bẩm phía sau, Tô Đại Nhiên lần nữa theo thanh âm tìm tới. Lúc xuống lầu, đã cùng Tô Đại Nhiên có hai mặt duyên biến thái tội phạm giết người an tĩnh ngồi ở hành lang. Khi hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi xuất hiện, vội vàng đứng lên cung kính cúc cung hô. Đại ca tốt, đối với lần này, Tô Đại Nhiên còn ngờ ngượng ngùng. Dường như chính mình luôn là tìm người ta phiền phức, không có địa phương đi. Tô Đại Nhiên lần đầu tiên hỏi một câu. Biến thái tội phạm giết người sửng sốt một chút, sau đó là lạ gật đầu. Hắn nhiệm vụ là kích sát Tô Đại Nhiên những thứ này manh mới. Nhưng là đối mặt Tô Đại Nhiên hắn động liên tục tay dũng khí cũng không có. Liếc mắt đã bị chấn nhiếp, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên nói không muốn chế tạo tạp âm, sẽ ảnh hưởng ta ngủ. Vì vậy, biến thái sát nhân cuồng mê mang, vẻ mặt hoài nghi cuộc sống ngồi ở hành lang, không biết nên làm cái gì. Ngươi tên là gì? Có lẽ là tên này biến thái tội phạm giết người quá lễ phép. Tô Đại Nhiên cư nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn câu có câu không hàn huyên. Đại ca, ta gọi Búa Diều, có ai ta Đại Nhiên ca nghiêu bức, cư nhiên cùng kinh dị phát sóng trực tiếp giữa ác ý NPC trò chuyện. Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ xem, phát sóng trực tiếp, ta nên trả lời thế nào? Ta chưa từng thấy qua có người chơi có thể cùng ác ý NPC trò chuyện như vậy hài hòa. Đang run, sợ trò chơi thế giới chung, có ác ý NPC cũng có thiện ý NPC. Cái này được bản thân nhận. Bởi vì ở cái thế giới này thiện ác không cách nào định nghĩa. Thế nhưng Búa Diều rất rõ ràng. Hắn nhiệm vụ chính là kích sát người chơi. Là thỏa thỏa ác ý NPC. Cũng bởi vì Tô Đại Nhiên cùng Búa Diều hài hòa nói chuyện phiếm một màn này. Lần nữa làm cho phát sóng trực tiếp gian nổ. Người nhiệm vụ là đánh chết chúng ta à, cũng là làm khó dễ ngươi. Tô Đại Nhiên biết được Búa. Nhiệm vụ phía sau. Đại thủ vỗ vỗ Búa bả vai. Hành động này, sợ Búa Diều 108.000 cái lỗ chân lông dựng lên. Hắn mới vừa cho rằng Tô Đại Nhiên chuẩn bị một cái tát đập chết chính mình. Nghĩ lại, mình đã là rất hung tàn tồn tại. Vì sao còn có thể gặp phải như vậy hung tàn gia hỏa? Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Người đi phòng ta nghỉ ngơi đi. Ta ở tại địa phương. Người nên rất rõ ràng a. Chấm ngoặc kép, cảm ơn đại ca, Búa Diều cung kính cúc cung phía sau, thận trọng ly khai hành lang, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đại Nhiên ca uy vũ, ta mới vừa tất cả nói, nếu là một tòa nhà, nên tương thân tương ái, trên lầu nói không sai. Đại Nhiên ca tốt ấm áp, ta bị chữa khỏi, nguyên lai yêu có thể cảm hóa toàn bộ, kết quả là, ở ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ. Cái thứ ba liên quan tới Tô Đại Nhiên video nhỏ truyền đến trên Internet. Tiêu đề là yêu có thể cảm hóa toàn bộ. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian nhưng thật ra là chị Dũ phát sóng trực tiếp gian. Khiếp sợ, Đại Nhiên ca làm cho biến thái tội phạm giết người đi phòng của hắn. Đồng thời Búa dáng dấp đều bị người thay thế thành bộ dáng của bọn họ. Ở Tô Đại Nhiên nói, người đi phòng ta nghỉ ngơi đi, ta ở tại địa phương. Người nên rất rõ ràng a. Những lời này phía sau, thay thế Búa bọn họ dồn dập ở trên gò má gia tăng rồi đỏ ửng hoặc là rơi lệ các loại. Chờ, đặc hiệu, bối cảnh âm nhạc dồn dập đổi thành âm nhạc tình yêu hoặc bi thương âm nhạc thậm chí còn có âm phủ. Âm nhạc, này cùng fake video nhỏ, trong nháy mắt hỏa bạo toàn bộ võng. Vô số người tranh nhau bắt trước. Lúc này, bất kể là run rẩy bởi vì vẫn là nhanh thú. Tùy tiện lục soát một chút. Toàn bộ đều là loại này video nhỏ. Có thể thấy được bên ngoài hỏa bạo trình độ. thật nhiều không dám nhìn Kinh Dị phát sóng trực tiếp người. Cũng bởi vì, này chút hot search, dồn dập tiến nhập Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Bởi vì Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp chẳng những không khủng bố. Ngược lại rất ấm áp. Cây búa, cưa điện, cây kéo, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đây là hắn từ búa rìu trong miệng biết được còn lại ba cái biến thái người phạm tội giết người tên. Tên của bọn họ cùng bọn họ vũ khí giết người giống nhau. Rất tốt nhận rõ. Giải quyết xong ba người bọn hắn, liền có thể an tâm ngủ một giấc. Sau đó các loại, chờ, nhiệm vụ kết thúc, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Cấp đại sư nghe âm thanh biết vị trí cũng không phải là đùa giỡn. Dựa vào thanh âm, Tô Đại Nhiên đã xác định bọn họ vị trí. Cây búa hẳn là ở lầu 6. Cưa điện hẳn là ở lầu 3. Cây kéo hẳn là ở lầu 11. Lúc này Tô Đại Nhiên đang nằm ở lầu 13 cùng 12 lầu trung gian thang lầu. Vốn là Tô Đại Nhiên là dự định đi thang máy. Đáng tiếc nhà này lầu thang máy phá hư. Sở dĩ chỉ có thể đi thang lầu. Xác định cây búa, cây kéo, cưa điện ba người vị trí phía sau. Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Bắt đầu cấp tốc xuống lầu. Nhưng là dần dần Tô Đại Nhiên cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì hắn đã quẹo nhiều lần. Theo lý mà nói, chính mình cũng đã xuống đến lầu 11. Nhưng mà hành lang môn như trước ký hiệu là 12. Chẳng lẽ là quỷ đà tường? Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình tuy là rất hung tàn. Thế nhưng loại này siêu tự nhiên hiện tượng Tô Đại Nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Khó tránh khỏi biết có chút khẩn trương. Cũng chính là giờ khắc này. Hành lang ánh đèn lờ mờ đột nhiên dập tắt. Rơi vào một vùng tăm tối. Tô Đại Nhiên phía sau xuất hiện rất nhỏ tiếng bước chân của. Thanh âm rất kỳ quái. Đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên tiêu thất. Tiếp lấy cũng không biết là giọt nước vẫn là huyết châu. Dù sao cũng nào đó chất lỏng sành sạch nhỏ xuống tại chính mình lưng bên trên. Tí tách thanh âm, càng lúc càng lớn, mùi máu tanh tưởi cũng theo đó từ Tô Đại Nhiên phía sau bừng lên. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm tuôn ra một cỗ lạnh như băng hàn ý. Cổ hàn ý này theo mắt cá chân leo lên ngực, làm cho thân thể hắn đều rất nhỏ bắt đầu run rẩy. Cái này cùng biến thái tội phạm giết người không giống với. Đây đã là siêu tự nhiên hiện tượng. Hơn phân nửa là gặp phải quỷ. Lúc này, coi như Tô Đại Nhiên tâm lý tố chất tiếp qua cường đại. Khó tránh khỏi cũng xuất hiện không biết cảm giác sợ hãi. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Trong vòng 15 phút, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không nên quay đầu lại. Nếu như trái với, người có thể sẽ chết. Tiếp lấy băng lãnh thanh âm cứng ngắc xuất hiện ở Tô Đại Nhiên não hải. Hắn cư nhiên đánh bậy đánh bạ dưới gặp ẩn tàng nhiệm vụ. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Ở ẩn tàng nhiệm vụ sau khi xuất hiện, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều yên lặng. Tô Đại Nhiên nhìn không thấy phía sau. Nhưng là những thứ này khán giả có thể thấy đến. Không có một người mặt mũi. Da bọc xương quái vật. Lúc này liền an an tĩnh tĩnh nằm úp sấp sau lưng Tô Đại Nhiên. Khủng bố ở phát sóng trực tiếp gian bắt đầu lan tràn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.